Chương 597, vị hôn thê, xin chào hai. Di Hó An cố gắng cùng Bờ Lệ tiểu thư nói Lạn Sở hoàng tử có bao nhiêu ôn nhu, cỡ nào lương thiện, nếu là gả cho hắn lời nói, nhất định sẽ trở thành toàn bộ liên bang nhất hạnh phúc nữ nhân. Sau đó khẩn cầu Bờ Lệ tiểu thư, không muốn cùng Lạn Sở hoàng tử từ hôn, không muốn khiến hắn tiếp tục trở thành liên bang trò cười. Di Hó An loại hành vi này, đơn thuần ngây thơ mà lại ngu xuẩn. Bất quá là cái thị nữ mà thôi, đê tiện nô lệ, vậy mà cũng dám chủ động đến thiên kim quý tộc trước mắt đến dơ bẩn con mắt. Nhưng là đối với nam nhân mà nói loại này đơn thuần ngây thơ mà lại ngu xuẩn tiểu đáng yêu, lại có nhất định lực hấp dẫn. Louis Bở Lệ có cái tuổi so nàng so lớn không bao nhiêu tuổi tiểu thúc Louis Bản Si, hai người quan hệ rất tốt. Di Hó An lặng lẽ cùng Bở Lệ tiểu thư khẩn cầu thời điểm, Bản Si liền tại bên cạnh. Bản Sĩ là cái phong lưu không bị trói buộc quý tộc thiếu gia, dài một trường anh tuấn khuôn mặt, lâu dài lưu luyến tại bùi hoa. Hơn nữa hắn có một đôi đẹp mắt mắt đào hoa, khó hiểu lộ ra một loại táo bạo. Di Hó An xuất hiện, khiến hắn nháy mắt đối với nàng khởi hứng thú. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi, chính là nữ chủ hào quang. Vừa đến, cái này ngu xuẩn tiểu đáng yêu rất ngây thơ, nhưng lại rất có dũng khí, cũng dám vì mình chủ nhân, tìm đến quý tộc tiểu thư. Thứ hai, trên người nàng tựa hồ lộ ra ẩn ẩn mùi thơm, khiến hắn nhịn không được muốn đến gần nàng mảnh khảnh cổ sau, cẩn thận ngửi một chút. Đúng vậy, không sai, Di Hó An là cái kèm theo mùi hương nữ chủ. Cũng chính là loại này như có như không mùi hương, nhường lây dính nàng người, khó có thể kiềm chế. Louis người của gia tộc, muốn ai, chỉ cần nghĩ, liền đều có thể được đến. Bản sĩ thân phận như vậy tôn quý. Nếu đối với này cái ngu xuẩn tiểu đáng yêu khởi nửa điểm hứng thú, như vậy tự nhiên sẽ có người chủ động đem Di Hó An chụp tới, đưa đến hắn trên giường. Di Hó An tại chóng mặt thời điểm, liền chịu khổ đệ nhất nam chủ làm bẩn. Ba ba, ngươi có hay không là cảm thấy rất nghi hoặc vì cái gì, ta chỗ này muốn nói, đệ nhất nam chủ siêu thần hào còn rất chú ý lẫn nhau động, cố ý ném ra cái vấn đề cụ phồn tinh. Nhưng là cơ chi nó đã làm tốt phồn tinh không tiếp tra chuẩn bị. Vì thế tự hỏi tự trả lời, tiếp tục nói ra, đương nhiên là bởi vì, thế giới này không chỉ một cái nam chủ nha thế nào, có phải hay không cảm thấy rất kinh hỉ phồn tinh ngập ngừng một chút môi, không có phát ra âm thanh. Nhị cậu, tại đùa nàng vui vẻ. Nhưng là nàng, không vui vẻ nổi. Nàng giống như, không có cách nào điều động tâm tình của mình. Ta biết, ngươi nhất định cảm thấy rất kinh hỉ bởi vì này loại thế giới. Ngươi tuyệt đối chưa từng có gặp qua. Căn bản không cần đến phồn tinh đáp lại, nhị cầu hoàn mỹ cho mình trải tốt bậc thang. Siêu thần hào hài lòng cho mình điểm cái khen ngợi lao tử thật đúng là chỉ tiểu thông minh cầu Di Hó An bị làm bẩn sau, không dám nói cho bất luận kẻ nào. Mà Louis Phản Xí lại đối với nàng có chút vừa lòng, thường thường liền đem người bắt đến, hưởng dụng một phen. Nàng khẩn cầu Phản Xí, đừng làm cho Bợ Lệ tiểu thư lui rơi hôn sự. Nhưng lúc này bản sĩ bất quá coi nàng là thành sủng vật mà thôi, sủng vật nào có tư cách có kẻ mặc cả Louis Bở Lệ cùng Lạn Sở hoàng tử hôn sự cuối cùng vẫn còn thất bại, đây là Lạn Sở lần thứ 8 bị từ hôn. Liên bang hoàng thất cũng không dám cùng Louis gia tộc trở mặt, phảng phất đã chết lặng. Vì thế lại siêng năng cho Lạn Sở trèo lên Lucia gia tộc không sai, chính là phồn tinh trước mắt vị trí gia tộc. Hoàng thất cố ý bí mật bái phỏng, nói cố ý cùng Lucia gia tộc kết thân. Lucia gia tộc cho hoàng thất mặt mũi này, đáp ứng đám hỏi. Nhưng không có tính toán đem trong gia tộc có tiền đồ nữ tử dùng đến đám hỏi, mà là tính toán tùy tiện nhét cái phế vật cho Lạn Sở. Nhắc tới cũng xảo, là ở phồn tinh bên người làm thị nữ Lily. Lucia tinh phụ thân, đối Lily cái này tư sinh nữ coi như có chút chiếu cố, mượn cơ hội này, muốn cho nàng Lucia gia tộc thân phận. Kết quả không nghĩ đến. Lily vậy mà chính mình trèo lên Encho gia tộc nhìn thiếu gia. Trong tứ đại gia tộc, Lucia gia tộc và Encho gia tộc quan hệ nhất tốt, bụt gia tộc cùng cái này hai nhà đối lập. Encho nhìn luôn luôn đến Lucia gia tộc, thường xuyên qua lại, cũng liền cùng Lily thông đồng thượng. Mặc dù chỉ là chơi đùa mà thôi, nhưng là liên bang hoàng thất suy thoái, một cái bị từ hôn nhiều lần như vậy hoàng tử, dựa vào cái gì cùng hắn đoạt nữ nhân nói đến cùng. Những gia tộc này căn bản không đem cùng hoàng thất đám hỏi để vào mắt. Từ hôn cùng cấp cho đùa, thậm chí còn có thể thông qua đem hoàng thất ra mặt đạp trên lòng bàn chân, bày ra một chút gia tộc thực lực. Di Hó An tại biết, Lạn Sơ đời thứ 9 vị hôn thê tựa hồ cũng có nghị hối hôn ý đồ thì lại thỉnh cầu đến Lý Lý trước mặt. Nàng chỉ là một cái thị nữ, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng có thể làm chút gì. Nhưng là nàng nghĩ tận chính mình khả năng, ngăn cản Lạn Sơ hoàng tử lại bị từ hôn. Chỉ cần có một tia một hào khả năng, nàng đều không từ bỏ. Đây cũng là Di Hó An Nở vì cái gì có thể làm nữ chủ nguyên nhân, bởi vì nàng thật sự là quá có nghị lực. Ngu xuẩn đều ngu xuẩn, đặc biệt có nghị lực trời xui đất khiến lên dưới, nàng lần nữa bị cùng Lý Lý cấu kết Encho Nhìn coi trọng, mà Nhìn thiếu gia lại cùng Lucia gia tộc Joy thiếu gia đặc biệt tốt, hai người thường xuyên tại phong nguyệt sự tình thượng cùng nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, Di Hó An Nở bị Nhìn cùng Joy nhung chạm. Phía trước nói đến, Bụt gia tộc cùng hai gia tộc này đối lập. Bụt Phờ Giang thân là Bụt gia tộc thiếu gia, tự nhiên cũng cùng Nhìn cùng Joy lẫn nhau không hợp. Tại cảm thấy được, hai người kia tựa hồ đối với một nữ nhân ném tiền cuộc bất đồng tầm thường lực chú ý thì Bụt Phờ Giang không chút do dự đem người làm ra, không phải là bởi vì tò mò, chỉ là bởi vì muốn cho Nhìn cùng Joy khó chịu. Siêu thần hào đem cái này quan hệ phức tạp vớt rõ ràng, sau đó nói tiếp cho Phồn Tinh nghe. Nó đã thu rơi chính mình vài nhúm lông. Tốt mẹ hắn phức tạp, rất phức tạp đến tận đây, Di Ho An ở cùng tình tế tứ đại gia tộc đệ tử đều bị bức có liên lụy. Mà Lạn Sơ, thêm bị Lý Lý từ hôn, đã bị người nón xanh 9 lần. Lạn Sơ thị nữ bên người không chỉ Di Ho An ở một cái, hắn cũng không có khả năng có quá nhiều tinh lực đi quan tâm một cái thị nữ. Thẳng đến rất lâu sau, mới phát hiện Di Ho An ở tựa hồ thường xuyên mất tích không thấy một ngày hoặc là hai ngày. Vừa hỏi Di Hó An, Di Hó An nhìn xem ôn nhu hoàng tử điện hạ, cuối cùng không khắc chế, khóc kể đứng lên. Nàng cảm thấy, Lạn Sơ hoàng tử là thế gian này nhất ôn nhu người A, tuy rằng tự biết thân phận ti tiện, tuyệt không có khả năng xứng đôi hắn, nhưng nàng vẫn là nhịn không được tâm sinh ảo tưởng. Nàng vì hắn, đã mất đi rất nhiều, thụ rất nhiều ủy khuất. Tuy rằng tất cả đều là nàng cam tâm tình nguyện, cũng hạ quyết tâm không cho Lạn Sơ hoàng tử biết. Nhưng nàng tại hoàng tử điện hạ quan tâm hỏi hạ, vẫn là nhịn không được đem hết thể nói thẳng ra. Bọn họ bức bách ta còn uy hiếp ta, không được nhường bất luận kẻ nào biết, bằng không, liền không cho ngài dễ chịu, ta là bị buộc. Ta vô số lần nghĩ tới chết, Di Ho An cũng không có nói láo, nàng làm hết thể đích sắc cũng là vì Lạn Sơ. Chẳng qua đi, hành vi có điểm ngu xuẩn mà thôi.